Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, Thân Thế Chi Mê. Xem hết đao thuật quyển trục, Kakashi đem nó thu vào. Cái này đao thuật, Kakashi muốn. Xoay người, Kakashi nhìn về phía một góc khác. Nơi đó chất đầy cho bụi, nhưng là phía trên lại viết ba chữ. Ba cái để Kakashi tâm động không ngừng chữ. Phong ấn thuật, đem phía trên cho bụi quét tới. Chỉ gặp giá sách bên trên chỉnh tề địa trưng bày ba cái quyển trục. Kakashi cầm lấy quyển sách thứ nhất, không khỏi con ngươi co rụt lại. Hoảng sợ nói, tứ tượng phong ấn, cái này sao có thể? Cái này không phải do Kakashi không kinh ngạc. Tứ tượng phong ấn, kia là tộc Uzumaki đồ vật, làm sao lại ra hiện tại nơi này? Kakashi là tộc Uzumaki hậu duệ. Chẳng lẽ là kia trong nguyên tác chưa hề xuất hiện răng trắng thê tử? Làm sao lại như vậy? Nếu như Kakashi thật là tộc Uzumaki hậu duệ, chakra hẳn là phá trần mới là. Liền xem như nhận Sharingan hạn chế, kia cũng không nên dạng này mới là. Chẳng lẽ lại một con Sharingan so nửa cái cửu vĩ còn lợi hại hơn? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại là Kakashi không có kế thừa tộc Uzumaki thiên phú? Kakashi lắc đầu, suy nghĩ một nháy mắt có chút hỗn loạn. Kakashi trong trí nhớ, chưa từng gặp qua mẹ của mình. Răng trắng cũng cực ít nâng lên. Thật chẳng lẽ chính là tộc Uzumaki? Người trong thôn chưa hề không có người thấy Kakashi mẫu thân. Ngay cả đời thứ ba đều không có. Kakashi chỉ biết, phụ thân lúc còn trẻ ra ngoài chấp hành một lần nhiệm vụ, bị trọng thương, một năm về sau mới trở về, mà lại mang theo vừa ra đời chính mình. Khi đó, giống như chính là cơn xoáy chi quốc bị diệt thời điểm. Kakashi giật mình bừng tỉnh. Đây là trùng hợp sao? Trong lúc nhất thời, phảng phất có muôn vàn suy nghĩ phù hiện tại Kakashi trong lòng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong nguyên tác, Kakashi chết bởi Pain chi thủ. Tại cái này về sau, gặp được răng trắng, loại kia trạng thái, hẳn là chết mới là. Không phải, như thế nào lại bị Nagato luân hồi thiên sinh chỗ phục sinh? Kia răng trắng dựa vào cái gì tại chết mấy chục năm về sau còn có thể cùng Kakashi đối thoại? Loại cảm giác này, cùng Minato Kushina tướng mình chakra phong ấn tại Naruto trên thân giống như. Chẳng lẽ, răng trắng cũng tướng mình chakra phong ấn tại Kakashi trên thân? Không đúng, không phải chakra, là linh hồn. Kakashi giật mình, đột nhiên nhớ tới, sau cùng quyết chiến, túi triệu hoán một nhóm chết đi cường giả, ngoại trừ Jiraiya hài cốt không còn. Hokage nhóm linh hồn bị thi quỷ phong tẫn phong ấn, có danh tiếng cường giả bên trong, chỉ có răng trắng không có được triệu hoán. Là túi quên sao? Chuyện này không có khả năng lắm. Dù sao, răng trắng tên tiếng vang dội, so tam nhẫn có phần hơn mà không kịp. Cho nên, giải thích duy nhất liền là răng trắng rất có thể là bị cùng loại với thi quỷ phong tẫn phong ấn. Thuật chỗ giam cầm, túi thử triệu hoán qua răng trắng, nhưng là thất bại, cho nên coi là răng trắng không cách nào triệu hoán, mà tại cùng Kakashi gặp mặt về sau. Răng trắng linh hồn phong ấn như vậy giải trừ, nhưng là túi lại không có làm lần thứ hai nếm thử, cho nên không có uổng phí răng xuất hiện. Cái này có lẽ liền là túi vì cái gì không có triệu hoán răng trắng nguyên nhân. Về phần răng trắng vì cái gì đem linh hồn của mình phong ấn tại Kakashi trên thân, rất có thể là nghĩ giao phó Kakashi sinh mạng thứ hai. Kakashi chết mới có thể nhìn thấy răng trắng. Lúc này gặp mặt cũng không có ý nghĩa, trừ phi răng trắng có thể để cho Kakashi phục sinh. Trong nguyên tác, răng trắng gặp Kakashi chết rồi, ung dung không vội, chậm rãi nói chuyện trời đất, thẳng đến Kakashi phục sinh. Răng trắng cũng không có kinh ngạc bộ dáng. Hiển nhiên, hắn biết có phục sinh chi thuật, chỉ là không nghĩ tới là người khác làm ra loại chuyện này. Nhưng là kia vây quanh Kakashi quang mang. Răng trắng biết là phục sinh quang mang. Răng trắng tự sát. Đối với tuổi nhỏ Kakashi hắn nhiều hơn thiểu thiểu sẽ có chút không yên lòng. Đây là làm cha thân rất bình thường ý nghĩ. Thế là dùng loại này cấm thuật đến cho Kakashi sinh mệnh tăng thêm bảo hộ. Cũng không phải là không có khả năng. Kakashi nhãn tỉnh sáng lên. Rất nhiều nghi hoặc giống như bỗng nhiên ở giữa toàn bộ giải khai. Trên quyển trục tứ tượng phong ấn. Cũng làm cho Kakashi cảm thấy có chút thân thiết. Hít một hơi thật sâu. Kakashi để cho mình tận lực tỉnh táo lại. Đã có tứ tượng phong ấn. Tự nhiên là không cần không yên lòng Sharingan vấn đề. Ngay cả cửu vĩ đều có thể phong ấn lại. Như thế nào lại phong ấn không ở một con Sharingan? Tứ tượng phong ấn không phải thi quỷ phong tẫn. Cũng không cần linh hồn hiến tế. Như thế, mình bước đầu tiên cũng đã hoàn thành. Tứ tượng phong ấn tự nhiên không có khả năng một lần là xong. Còn lại liền là chậm rãi nghiên cứu. Kakashi tướng tứ tượng phong ấn ghi lại. Sau đó liền đem nó phá hủy. Quyển trục này tồn tại là cái rất lớn tai họa ngầm. Kakashi không cách nào giải thích. Nếu như bị người khác phát hiện, cũng là một cái phiền toái rất lớn. Tương lai nếu như bị người phát hiện Kakashi sẽ tứ tượng phong ấn. Còn có thể nói là tứ đại Hokage giáo thụ. Nhưng là quyển trục này nhìn liền có mấy chục năm lịch sử. Căn bản là không có cách giải thích. Bởi vậy, chỉ có thể phá hủy. Kakashi lại chọn lựa một chút lôi độn. Liền rời đi căn này tầng hầm. Nằm ở trên giường. Kakashi chậm rãi sửa sang lấy suy nghĩ của mình. Cả hai linh hồn cũng đang từ từ dung hợp. Ấn theo tốc độ này. Kakashi đoán chừng. Hẳn là còn cần một tháng mới có thể hoàn thành loại này dung hợp. Đến lúc đó, Kakashi tinh thần lực sẽ hiện ra một loại bạo tạc thức tăng trưởng. Mặc dù hoài nghi mình là tộc Uzumaki hậu duệ, nhưng là mình xác thực không có loại kia nghịch thiên chakra lượng. Loại này phỏng đoán vẫn tồn tại rất lớn nghi vấn. Kakashi kia chưa hề gặp mặt mẫu thân. Đến cùng là thần thánh phương nào? Có thể được đến răng trắng yêu thích nữ tử. Chắc hẳn cũng không phải là một cái bình thường nữ tử. Liên quan tới chính mình thân phận phỏng đoán, Kakashi chỉ có thể trước để ở một bên. Trước mắt vẫn là phải nghĩ biện pháp đề cao chakra lượng. Tinh thần lực phương diện, Kakashi chỉ có thể bỏ mặc tự do. Trưởng thành theo tuổi tác, tinh thần lực tự nhiên cũng sẽ tăng trưởng. Bây giờ linh hồn dung hợp, để Kakashi tinh thần lực tăng trưởng tăng tốc. Tạm thời là không cần quan tâm. Còn lại liền là tố chất thân thể. Chakra là trong tế bào năng lượng cùng tinh thần lực dung hợp. Cho nên, bây giờ có thể đề cao. Cũng chỉ có tố chất thân thể. Mà tố chất thân thể phương diện này. Chỉ sợ không ai có thể cùng hậu kỳ mở 8 môn gai tương đề tịnh luận. Cain vì tự thân nguyên nhân. Tinh thần lực không cao. Biểu hiện được có chút chất phác vụng về. Thậm chí ngay cả người danh tự đều không nhớ được. Đến mức chakra tu luyện không tốt. Nhưng là có lẽ chính là bởi vì như thế. Tại thể thuật phương diện. Gai có người khác khó mà với tới kinh khủng thiên phú. Hoàn toàn xứng đáng Hokage đệ nhất nhân. Nếu như có thể cùng gai cùng nhau tu tập thể thuật. Nhất định tiến bộ không nhỏ. Quyết định. Ngày mai bắt đầu cùng gai cùng một chỗ tu hành thể thuật. Lấy Kakashi cùng Gai quan hệ. Điểm này đơn giản không hề khó khăn. Nói không chừng Gai sẽ còn cùng Kakashi tỉ thí ai huấn luyện càng nhiều. Giảm cầm địa càng lâu. Hai cá nhân huấn luyện chung. Lấy được hiệu quả thường thường lại so với độc từ tu luyện muốn tốt rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Giữa hai người tương hỗ đọ sức. Không người nào nguyện ý lạc hậu người khác một bước. Nhất là Gai cùng Kakashi loại này. Tướng đối phương xem như bằng hữu tốt nhất cùng đối thủ người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.